Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dân kinh hô một tiếng, chuỗi cá hố mà Triệu Đại Hải vừa câu lên, mỗi con đều to bằng 4 ngón tay, thậm chí có một con to bằng 5 ngón tay, tất cả đều dài hơn 1 mét. Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi lần này không thể bình tĩnh được nữa, tất cả đều kích động. Không có cá lớn mà câu được cá nhỏ thì cũng vui, nhưng bây giờ có cá lớn, nhất là khi nhìn thấy cá hố mà Triệu Đại Hải câu được to vô cùng, chẳng còn tâm trí nào mà câu cá nhỏ nữa. Nhanh, đổi chì, ít nhất phải 5 cân, càng nặng càng tốt, tầng nước 20 đến 21 mét. Cá lớn toàn ở đó. Triệu Đại Hải gỡ cá hố, vừa tháo lưỡi câu vừa hô hào Ngô Vi Dân nhanh chóng đổi chì nặng hơn. Ở đây cá hố rất nhiều, cá nhỏ tụ tập ở tầng nước trên, chì nhẹ rơi xuống chậm quá, chưa tới tầng cá lớn đã mắc phải cá nhỏ rồi. Đây chính là lý do vì sao mãi không câu được cá lớn. A, à, lớn. Quá đã. Đúng là cá hố đây mà. Nha, con này phải to bằng bàn tay. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi đổi chì nặng 5 cân rồi lập tức thả dây. Vừa tới 20 mét đã câu được ngay cá hố to, cá cắn câu càng hung hăng hơn. Cứ đến tầng nước đó là có cá cắn câu ngay, kéo lên ít thì 3 con, nhiều thì 5 con. Triệu Đại Hải tháo xong cá trên lưỡi câu, lại móc mồi rồi thả xuống tiếp tục câu. 2-3 con cá hố cỡ ngón tay thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng loại cá 4-5 ngón tay, thậm chí to bằng bàn tay này thì giá không hề thấp, câu được càng nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền. Triệu Đại Hải làm việc nhanh thoăn thoắt, câu cá điên cuồng, đến thời gian uống nước cũng không có, càng khỏi nói đến việc trò chuyện. Tuy chỉ mới nửa giờ, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi đã đồng loạt dừng tay. Không phải vì không có cá, mà vì quá mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm cả quần áo. Ngô Vi Dân cầm chai nước khoáng, tu ừng ực mấy ngụm lớn, thở hổn hển. Anh ta nhìn Triệu Đại Hải thao tác thuần thục, cứ thả dây là lại có cá thô cắn câu, không hề ngơi tay. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Triệu Đại Hải có thể mua được cái cano 6-70 vạn tệ rồi. Đã có tiền lại còn dám vung tay mua cano nữa chứ. Cứ cái kiểu câu cá này thì làm sao mà không kiếm ra tiền được cơ chứ. Hứa Nguyên Giang uống cạn nửa chai nước khoáng, châm một điếu thuốc xít một hơi. Triệu Đại Hải vừa tìm được luồng cá, vừa câu được cá lớn, lại có sức khỏe tốt. Bọn họ mới câu nửa giờ đã chịu không nổi, còn Triệu Đại Hải thì vẫn thoăn thoắt không hề mệt mỏi. Thế này mà không kiếm được tiền thì mới lạ. Triệu Đại Hải chỉ cần nửa năm là gỡ lại được vốn chiếc cano này ấy nhỉ. La Phi vỗ vỗ vào mạn thuyền cano của Triệu Đại Hải. Cái cano 6-70 vạn tệ kia quả thật đắt đỏ, nhưng chắc chắn Triệu Đại Hải chẳng mấy chốc mà kiếm lại được thôi. Cá mú ngón tay cái hoặc ngón tay trỏ, một con bán được 200 đến 300 tệ đấy. Triệu Đại Hải câu liên tục như thế một tiếng đồng hồ, thì câu được bao nhiêu con cá mú. Ngô Vi Dân biết rõ mồn một loại cá mú cỡ này giá cả thế nào. Triệu Đại Hải cứ câu được một con cá mú là kiếm được 200-300 tệ, một giờ câu được bao nhiêu cá mú thì số tiền kiếm được chắc chắn không hề nhỏ. Năm lưỡi câu chùm, mỗi lần đều câu được 5 con, ít nhất cũng phải có 4 con cá mú. Vậy mỗi lần kéo lên ít nhất cũng được cả ngàn tệ rồi. Tay chân Triệu Đại Hải nhanh thật, một giờ đâu chỉ câu 3-4 lượt. Ít gì cũng phải được 6-7 lượt ấy chứ. Tính ra chẳng phải một giờ kiếm được 6-7 ngàn tệ sao. Hứa Nguyên Giang vừa tính toán xong liền giật mình, đây không phải là câu cá kiếm tiền, mà là cướp tiền trắng trợn. Ai bảo không phải, dù không đến 6-7 ngàn, thì ít nhất cũng phải được 5 ngàn tệ. Một giờ kiếm 5 ngàn tệ, chuyện tốt như vậy tìm đâu ra. La Phi kích động đứng bật dậy, cầm lấy cần câu, định bụng tiếp tục chiến đấu, nhưng hai tay nặng trịch, anh ta cười khổ buông cần câu xuống. Không phải bảo là giật tiền à, sao lại buông cần câu rồi? Một giờ kiếm 5-6 ngàn tệ, thậm chí 7-8 ngàn tệ. Nếu tay chân nhanh nhẹn hơn chút nữa, có khi kiếm được cả vạn tệ ấy chứ. Nhanh lên, đừng lề mề nữa. Còn chờ cậu kiếm tiền mời chúng tôi ăn cơm đấy. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lý Dũng nhao nhao ồn ào. Hiện tại trong nước nhiều cá, lại dễ câu, nhưng có chắc chắn là câu được không? Liệu có chắc chắn là câu được nhiều không? Đâu phải chuyện dễ dàng như thế. Nước sâu 20 mét, tay cầm guồng quay, kéo một lượt cũng tốn không ít sức lực, đặc biệt là khi cả chùm đều là loại cá mú to con này, 10 cân 8 cân là ít. Không có sức khỏe tốt thì kéo được mấy lượt. Nửa giờ là thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, thể lực hao tổn đến 7-8 phần. Nghỉ ngơi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa hoàn hồn, cho dù dùng guồng quay điện thì cũng chẳng khác biệt là bao, chỉ là câu được nhiều hơn một chút thôi. Triệu Đại Hải có sức khỏe tốt, có thể câu liên tục 1-2 tiếng, thậm chí 2-3 tiếng, như vậy mới thật sự kiếm được tiền. Thôi thôi, không kiếm được số tiền đó đâu. Đừng để kiếm được 5 ngàn tệ, rồi lại phải vào viện mất 50 ngàn tệ để chữa bệnh nghề nghiệp. La Phi lắc đầu, thật sự không dám làm chuyện này. Anh biết rõ dưới đáy biển có rất nhiều cá mú to, chỉ cần thả câu là chắc chắn câu được, mỗi con bán được 200-300 tệ, nhưng anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lý Dũng đều cười. Tiền đâu dễ kiếm thế, không có bản lĩnh thì có thấy tiền trước mắt cũng chịu. Sau khi nghỉ ngơi gần một tiếng, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi mới tiếp tục câu cá mú. Câu được hai lượt, họ lại bắt đầu nghỉ ngơi, nhìn Triệu Đại Hải không hề ngơi tay, cứ liên tục câu, ai nấy đều bội phục. Triệu Đại Hải câu liên tục được 3 tiếng thì thấy cá cắn câu đã ít đi rõ rệt. Hoặc là đã câu gần hết luồng cá, hoặc là cá bắt đầu tản đi. Anh nhìn chùm câu lôi lên mặt nước chỉ có một con cá mú, lắc đầu, thu cần câu lại nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải cầm bình nước, tu ừng ực mấy ngụm lớn. Sau gần 3 tiếng câu cá cường độ cao, anh vô cùng mệt mỏi. Đừng nói là quần áo, đến lòng bàn chân cũng ướt đẫm mồ hôi. Mấy người nhìn tôi làm gì thế? Triệu Đại Hải phát hiện Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi đều đang trợn mắt nhìn mình. Ái chà! Triệu Đại Hải! Kỹ thuật câu cá của cậu đỉnh thật, sức khỏe cũng trâu bò nữa. Ngô Vi Dân giơ ngón tay cay lên, bọn họ mới câu được nửa giờ đã phải nghỉ, nghỉ một hơi hết cả tiếng đồng hồ, còn Triệu Đại Hải thì liên tục câu được 3 tiếng, không hề nghỉ ngơi. Mà này! Sao cậu không dùng buồng quay điện cho khỏe, như vậy chẳng phải đỡ tốn sức hơn sao? Hứa Nguyên Giang rất tò mò vì sao Triệu Đại Hải không dùng buồng quay điện. Buồng quay điện lợi nhất là đỡ tốn thời gian và công sức. Nhưng những mặt khác thì kém hơn so với buồng tay. Câu cá mú thì đúng là không cần quá nhiều kỹ thuật, nhưng nếu muốn mỗi lưỡi câu đều dính 4-5 con cá mú, thì vẫn phải có một số thủ thuật nhất định. Triệu Đại Hải lau những giọt mồ hôi túa ra vì uống quá nhiều nước. Buồng quay điện có cái lợi của buồng quay điện, buồng tay có cái hay của buồng tay. Với độ sâu 20 mét, tốc độ câu tay không chậm hơn buồng điện là bao, nhưng xác suất dính đầy cá lại cao hơn rất nhiều, chỉ là tốn thể lực hơn thôi. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, rồi lại tranh thủ thời gian câu cá. Số cá chưa kịp cho vào tủ lạnh, anh thu dọn cẩn thận, rồi phát hiện Ngô Vi Dân và mấy người kia đã mệt lả cả rồi. Ông chủ Ngô, các anh có câu tiếp không? Lúc mới đến đây, tôi có giả cá một lượt, thấy giữa các dạng đá ngầm có một ít cá, toàn loại cực lớn, có thể là cá trình biển. Sáng sớm 5-6 giờ có thể câu một đợt cá vượt biển đấy. Triệu Đại Hải hỏi Ngô Vi Dân có muốn thử câu cá vượt biển vào lúc 5 giờ sáng không? Ngô Vi Dân do dự một chút, cũng muốn câu lắm, nhưng thể lực không cho phép. Anh quay sang bàn bạc với Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng, rồi quyết định không câu nữa, lần sau sẽ tìm cơ hội riêng để câu cá vượt biển. Triệu Đại Hải gật đầu, Ngô Vi Dân và đồng bọn quyết định không câu nữa thì anh sẽ về bến tàu sớm. Triệu Đại Hải điều khiển cano về bến tàu, dừng lại cẩn thận. Số cá mú Ngô Vi Dân và đồng bọn câu được, trừ mấy con bé tí ra thì tổng cộng được khoảng 40 cân. Anh cho cá vào tủ lạnh, bỏ đá vào, đậy nắp lại, rồi đưa lên xe. Ngô Vi Dân hàn huyên với Triệu Đại Hải vài câu, bàn bạc giá cả cá mú, mỗi cân 135 tệ. Trưa mai sẽ có xe mang tiền đến chờ cá đi. Hai người còn hẹn nhau khi nào Ngô Vi Dân quen thuộc các điểm câu ở ngoài khơi thì sẽ liên lạc để cùng nhau ra biển câu cá lớn. Sau đó, Ngô Vi Dân mới rời đi. Ngô Vi Dân, hôm nay mấy anh em mình kiếm được bao nhiêu? Hứa Nguyên Giang ngồi ghế phụ, mệt đến chẳng muốn động đậy. Chuyến này chỉ chạy loanh quanh khu vực gần đây thôi. Cano của Triệu Đại Hải khá lớn, có 6 vị trí câu. Anh ta dùng một chỗ, còn lại 5 cái. Hôm qua anh ta bảo là tính trọn gói cả cano, nhưng chỉ lấy tiền 4 chỗ. Mỗi người 600 đồng tiền phí thuyền, 4 người tổng cộng là 2.400 tệ. Dùng chút mùi tổng hợp các loại, tính ra hết thảy chưa đến 3.000 tệ. Mấy con cá hố nhỏ bọn tôi không cần đâu, chỉ lấy mấy con lớn, chắc phải được 40 cân đấy. Tôi vừa nói chuyện giá cả với Triệu Đại Hải rồi, anh ấy đồng ý mua 135 tệ một cân, cứ coi như là 100 tệ một cân đi. Ít nhất cũng kiếm được 1.000 tệ. Ngô Vi Dân vừa lái xe vừa tính toán sổ sách, chắc chắn 100% là có lời. Ồ, xem ra đi biển câu cá đúng là có thể kiếm tiền thật. Nếu như bọn mình có thể lực tốt như Triệu Đại Hải, chắc hôm nay kiếm được cả vạn tệ ấy chứ. Nghe Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng nói vậy, Ngô Vi Dân lập tức vui vẻ. Bọn mình thế này thì làm sao kiếm được 1 vạn tệ? Một mình Triệu Đại Hải đã câu được không dưới 200 cân cá hố, ít nhất anh ta kiếm được 2 vạn tệ. Ngô Vi Dân lắc đầu, thể lực của anh ta quá kém. Cá hố bơi ngay dưới nước mà anh ta còn không câu nổi, đúng là trơ mắt nhìn tiền tuột mất. Với lại, cậu nghĩ ai cũng có bản lĩnh như Triệu Đại Hải mà câu được nhiều cá thế à? Hai cậu hỏi thử Hứa Nguyên Giang xem trước đây cậu ta đi với mấy ông chủ thuyền khác thì thế nào. Ngô Vi Dân chỉ Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng ít kinh nghiệm câu cá hơn nên không rõ lắm, còn Hứa Nguyên Giang thì câu cá nhiều năm rồi, biết rõ mấy ông chủ thuyền khác có bản lĩnh ra sao. À, Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Bọn tôi đi theo anh ấy mấy chuyến, chưa chuyến nào lỗ cả, toàn là kiếm được tiền thôi. Hứa Nguyên Giang cố sức uống nước, chuyến này câu cá hố mệt thật. Chuyến sau mà đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển khơi câu cá, nhất định phải sắm một cái máy tời điện mới được. Ngô Vi Dân lái xe, đèn xe xé toạc màn đêm đen kịt như lưỡi kiếm, vô cùng mong chờ Triệu Đại Hải sẽ đưa bọn họ ra biển khơi câu cá hố. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân xong thì quay về cano, thu dọn sạch sẽ đồ đạc, bày biện đâu ra đấy. Anh ta còn cẩn thận sắp xếp lại cá hố trong tủ lạnh, con nào con nấy đều to đùng, không thể để bị chảy xước. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng. Về ngủ ư? Triệu Đại Hải nhìn biển đêm đen ngòm, tinh thần vẫn còn hưng phấn lắm. Chắc chắn là anh không tài nào ngủ được, anh nhìn vào khoang chứa cá sống, bên trong còn mấy con tôm sống mua từ mấy hôm trước. Anh nhớ lại lúc câu cá hố, anh đã thấy một đàn cá vượt biển gần hòn đảo kia. Triệu Đại Hải quyết định đi thử xem có câu được con nào không. Trưa nay Ngô Vi Dân sẽ đến lấy cá, anh không thể đi quá xa được, chỗ này là hợp lý nhất. Triệu Đại Hải điều khiển cano đến hòn đảo nhỏ nơi anh câu cá hố rất nhanh. Nhờ ánh đèn pha trên nóc cabin, anh thấy một đám cá nhỏ đang tụ tập bơi lội trên mặt biển. Triệu Đại Hải không lãng phí thời gian, bắt tay vào việc ngay. Anh chuẩn bị mồi câu sâu rất đơn giản, chỉ lát sau đã xong. Anh lấy một con tôm sống móc vào lưỡi câu, rồi thả mồi ngay chỗ đàn cá nhỏ đang tụ tập. Câu đáy biển đá ngầm bằng tôm sống là cách tốt nhất để câu cá vượt biển. Có rồi. Triệu Đại Hải vung cần giật cá. Anh vừa thả dây chưa được 10 mét thì đã có cá cắn câu. Anh vô cùng phấn khích, đảo nhỏ này không chỉ có cá mà cá còn rất điên cuồng nữa. Triệu Đại Hải nhanh chóng quay máy thu dây. Câu cá vượt biển không cần phải khách khí, chỉ cần chú ý lúc cá sắp lên khỏi mặt nước thì đừng để nó dãy mạnh. Quan trọng nhất là phải nhanh. Triệu Đại Hải nhanh chóng gỡ cá ra rồi ném vào khoang chứa cá sống. Anh lại móc một con tôm sống vào lưỡi câu rồi tiếp tục thả mồi xuống vùng đá ngầm gần đảo. Có rồi. Lại có rồi. Tới rồi. Lại tới nữa. Triệu Đại Hải càng câu càng hăng, anh ước gì mình có ngàn tay như Quan Âm để câu cá cho nhanh. Chỉ trong nửa giờ, anh đã câu được hơn 10 con cá vượt biển, con nào con nấy đều nặng 3-4 cân. Triệu Đại Hải tháo cá ra khỏi lưỡi câu rồi lại móc tôm sống vào, không thèm nghỉ ngơi mà ném cần ra ngay. Có rồi. To. Con này to đấy. 10 mấy cân. Không đúng. Đây không phải cá vượt biển. Sắc mặt Triệu Đại Hải khẽ biến, một con cá lớn đã cắn câu và đang điên cuồng bỏ chạy. Tốc độ của nó không hề thua kém con cá ngựa dao lớn mà anh đã câu được 2 hôm trước, thậm chí còn mạnh hơn. Hai tay Triệu Đại Hải siết chặt cần câu, dồn hết sức lực nhấc lên. Lực kéo từ lưỡi câu truyền đến cực lớn, con cá không ngừng lao về phía trước. Tuy kích thước không quá lớn, nhưng sức mạnh của nó phi thường đáng gờm, tốc độ di chuyển lại vô cùng nhanh. Ngay khi nó đột một quay đầu bỏ chạy, cảm giác như chân ga của chiếc Ferrari bị đạp mạnh. Chẳng lẽ là cá mã hữu? Trong đầu Triệu Đại Hải lập tức hiện lên một cái tên. Cá mã hữu có phần thịt mềm mịn như ngàn lớp bánh ngọt, hương vị tuyệt hảo, thuộc loại hải sản cao cấp, giá trị còn vượt xa cả cá vượt biển. Đặc điểm nổi bật của cá mã hữu là chiếc đuôi lớn như cánh kéo, giúp nó di chuyển nhanh hơn nhiều so với cá vượt biển hay các loài cá khác. Lực kéo của nó cũng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí, nhiều người còn gọi loài cá này là Ferrari trên biển. Triệu Đại Hải chợt cảm thấy lo lắng, chuyến đi này anh chuẩn bị câu cá vượt biển, nên sử dụng loại dây câu không quá lớn, cần câu cũng không quá cứng cáp. Việc đối phó với loại cá chạy nhanh như siêu xe thể thao này có chút khó khăn. Hơn nữa, sự khác biệt lớn nhất giữa mã hữu ngư và cá vượt biển không chỉ là sức kéo và tốc độ, mà còn là bộ răng sắc bén của mã hữu ngư, có thể dễ dàng cắn đứt dây câu. Triệu Đại Hải quyết định tốc chiến tốc thắng, nếu đúng là mã hữu ngư, nó có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi bộ răng sắc bén của nó cắn đứt dây. Anh chỉ có thể mạo hiểm. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Tay phải Triệu Đại Hải giữ chặt cần câu, liên tục nhấc lên. Dây câu căng đến mức muốn đứt. Tay trái anh vặn chặt guồng quay, cố gắng ghìm lực. Triệu Đại Hải cảm nhận rõ sức kéo từ cần câu ngày càng mạnh mẽ. Anh cúi xuống nhìn guồng quay tơ gần như đứng im, nhưng dây câu lại căng như muốn đứt tung bất cứ lúc nào. Triệu Đại Hải kiên trì rằng co với con cá, nó vẫn liên tục kéo dây lao về phía trước, cứ thế này, không biết nó sẽ kéo mình đến nơi nào. Tay phải Triệu Đại Hải vẫn giữ cần câu, tay trái điều khiển cano, di chuyển ra xa đảo nhỏ khoảng 50 mét. Vẫn chạy à? Triệu Đại Hải nghiến răng, vặn thêm một nấc lực ghìm. Hai tay anh nắm chặt cần câu, kéo ngược về phía sau, không màng đến việc dây có thể đứt. Anh dồn hết sức lực giật mạnh, rồi nhanh chóng thả lỏng, tay trái lia lịa quay guồng, rồi lại tiếp tục giật mạnh cần câu về phía sau. Hắc hắc hắc hắc, xem ngươi chạy đằng nào, cùng lắm thì đứt dây. Triệu Đại Hải lập tức cảm nhận được con cá đang điên cuồng lao về phía trước bị kéo giật ngược lại. Cảm giác này giống như dùng dây thừng tròng vào cổ một con tuấn mã đang chạy và quật ngã nó xuống đất. Triệu Đại Hải không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng thu dây. Với mã hữu ngư, việc dùng dây dẫn làm bằng thép là không thể. Vì vậy anh phải nắm chặt thời gian, tốc chiến tốc thắng. Triệu Đại Hải liên tục thu dây, kéo con cá lại gần. Khi nó nổi lên mặt nước, anh xác nhận, đúng là mã hữu ngư, và kích thước của nó không hề nhỏ. Ánh đèn pha từ khoang điều khiển cano dọi xuống, Triệu Đại Hải thấy lưỡi câu đã nuốt trọn trong miệng con cá. Anh sợ hãi toát mồ hôi lạnh, lập tức tăng tốc, kéo con cá sát vào mạn thuyền và dùng lưới vất lên. Triệu Đại Hải buông cần câu, hai tay nhấc lưới kéo con cá lên thuyền. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh dùng kìm gỡ lưới câu ra, phát hiện dây câu trong miệng con cá gần như đã bị mài đứt, chỉ còn một sợi mỏng manh. Cá thu ngừ hay mã hữu ngư với bộ răng sắc bén thật đáng sợ. May mắn là anh đã quyết đoán, không màng đến việc đứt dây, dồn sức kéo nó lại. Nếu cứ thả cho nó giằng co, chỉ cần thêm chút thời gian, con cá này chắc chắn đã trốn thoát. Triệu Đại Hải nhìn chiếc đuôi của con mã hữu ngư, rõ ràng lớn hơn nhiều so với các loại cá khác, thậm chí so với thân cá vượt biển cũng không cân xứng. Quả là, đuôi kéo, không phải nói đùa. Triệu Đại Hải lắc đầu, túm lấy đuôi cá, nhấc lên ước lượng. Chắc chắn vượt quá 15 cân, có lẽ gần 20 cân. Ái chà! Nếu Ngô Vi Dân biết mình câu được mã hữu ngư, nhất định sẽ dậm chân hối hận cho xem. Triệu Đại Hải ném con mã hữu ngư vào khoang chứa cá sống. Mã hữu ngư có sức kéo rất lớn và tốc độ di chuyển nhanh, là loài cá mơ ước của những người đam mê câu cá. Cảm giác chinh phục nó còn kích thích hơn nhiều so với cá vượt biển, nhưng số lượng của chúng lại khá hiếm, tỷ lệ câu được không cao. Ngô Vi Dân mấy tiếng trước đã câu cá ở khu vực này, mệt mỏi quá nên không thể kiên trì được nữa. Anh ta từng nói, sáng sớm có thể thử câu cá vượt biển, nhưng nếu họ không quay lại, mình không chỉ có thể câu được cá vượt biển mà còn có cơ hội câu được cả mã hữu ngư trong mơ. Triệu Đại Hải cắt bỏ đoạn dây câu bị hư hại, cột lại lưỡi câu, lái cano trở lại vị trí cũ, gắn mồi tôm sống và ném cần câu xuống đúng vị trí ban đầu. Có rồi, biển lư. Ha ha ha, lại thêm một con mã hữu nữa. Á, con này lớn quá, chạy mất rồi. Triệu Đại Hải mải miết câu cá đến tận 10 giờ sáng. Lúc này thủy triều đã rút, không còn con mã hữu ngư nào cắn câu nữa, ngay cả cá vượt biển cũng không. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, cúi xuống nhìn bong thuyền la liệt toàn cá. Vừa nãy anh bận câu quá, nhất là khi đàn cá vượt biển điên cuồng cắn câu. Cứ bắt được con nào là anh lại vội vàng tháo lưỡi rồi ném vào khoang chứa cá sống, sau đó thì không kịp xử lý, cứ câu được con nào là ném luôn lên bong. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời khỏi khu đá ngầm, bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm. Những con cá vượt biển trên bong thuyền đã thoi thóp, việc nuôi sống chúng không còn ý nghĩa gì. Anh cho thẳng chúng vào tủ lạnh. Triệu Đại Hải đếm lại, tổng cộng câu được 11 con mã hữu ngư, con nào con nấy đều to lớn, toàn trên 10 cân, có một con còn vượt quá 20 cân. Nếu toàn là mã hữu ngư thì quá tuyệt vời, hôm nay đúng là chúng đậm rồi. Nhưng cũng để sổng mất nhiều quá. Triệu Đại Hải cười, có lẽ anh hơi tham lam. Giá cá vượt biển thực sự không cao, nhất là thời điểm này giá của chúng đang rất thấp. Dù những con cá vượt biển anh câu được hôm nay đều khá to, toàn 3-4 cân, thậm chí có con 5-6 cân, thì mỗi con cũng chỉ bán được vài chục tệ. Mã hữu ngư đáng giá hơn nhiều, một con mã hữu ngư khoảng 10 cân có thể bán được với giá 100, thậm chí 120 tệ một cân. Một con cá như vậy đã có giá 1-2.000 tệ rồi. Triệu Đại Hải cảm thấy hơi tiếc nuối, mã hữu ngư và cá vượt biển có một điểm khác biệt lớn. Cá vượt biển thường tạo thành đàn lớn, còn đàn mã hữu ngư thì nhỏ hơn nhiều, giống như sự khác biệt giữa cá cháp đen và cá cháp vàng. Cá cháp đen thường sống thành đàn lớn, câu được một con hắc điêu thì có khả năng câu được rất nhiều cá cháp đen. Cá cháp vàng thì khác, một chỗ có thể câu được 3-5 con đã là rất tốt rồi. Hôm nay số lượng mã hữu ngư ở đây không ít, nhưng anh lại không chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ có thể dùng loại dây câu thông thường để đối phó, số lượng mã hữu ngư bị sổng mất còn nhiều hơn số câu được. Triệu Đại Hải thu dọn xong toàn bộ cá, nghỉ ngơi một lát rồi lái cano về bến tàu nhỏ của thôn Lãng Đầu. Về đến nhà, anh thả những con cá vượt biển còn sống vào hồ cá, còn những con đã chết thì cẩn thận bọc lại, đặc biệt là 11 con mã hữu ngư, được anh chăm sóc kỹ lưỡng. Triệu Đại Hải ăn bữa sáng và bữa trưa cùng một lúc. Anh vừa ăn xong thì ngoài cửa vang lên tiếng còi ô tô. Anh ra xem thì ra là Ngô Vi Dân đến. Ông chủ Ngô, không phải nói người của công ty ông đến sao? Sao lại tự mình đến đây? Triệu Đại Hải vội bước tới, mở cửa xe, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang bước xuống. Ông chủ La và ông chủ Lý đâu? Triệu Đại Hải không thấy Lý Dũng và La Phi đâu cả. Hứa Nguyên Giang cười đáp, Lý Dũng với La Phi giờ còn đang ngủ say như chết, gọi không dậy. Triệu Đại Hải dẫn Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang vào sân nhỏ, rời cái dương lớn đựng cá hố câu được đêm qua ra ngoài. Rồi cầm một cái rổ lớn, lần lượt lấy cá ra, rũ sạch vụn băng, cân lên. Tổng cộng là 151 cân 7 lạng, tính chẵn 151 cân. Triệu Đại Hải cân xong toàn bộ số cá hố lớn. Chà, thu hoạch này thật sự không tệ chút nào. Hứa Nguyên Giang nhìn Triệu Đại Hải, số cá này kiếm được bộn tiền đây. Ngô Vi Dân tính toán một hồi, giá thỏa thuận đêm qua là 135 tệ một cân, tổng cộng là 2.385 tệ. Ông chủ Ngô, cá vượt biển loại nhỏ, 3-4 cân, tôi không bán cho ông đâu. Nhưng có 11 con mã hữu, đều trên 10 cân cả đấy. Ông có hứng thú không? Triệu Đại Hải chỉ vào một cái tủ lạnh lớn ở góc tường, mấy con mã hữu câu được sáng sớm nay, vừa mới ướp đá vào trong. Hả? Mã hữu? Thứ này đúng là hàng ngon. Sao lại không cần cơ chứ? Ngô Vi Dân không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. Mã hữu là loại cá ngon thật sự, còn cá vượt biển 3-4 cân thì ông ta không hứng thú lắm. Không đúng. Anh câu được cá mã hữu từ khi nào vậy? Tối qua lúc tôi đến đâu có nghe anh nói gì về chuyện này. Trong lòng Ngô Vi Dân dâng lên một cảm giác không lành. Triệu Đại Hải cười, sáng nay tôi mới câu được. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đồng loạt trợn tròn mắt. Sáng nay mới câu, chẳng phải là sau khi bọn họ mệt mỏi dã rời, về nhà ngủ thì Triệu Đại Hải lại tiếp tục ra biển câu được hay sao? Không lẽ là ở cái hòn đảo nhỏ mà chúng ta câu cá hố hôm qua? Ngô Vi Dân nhớ lại chuyện Triệu Đại Hải từng nói có thể câu được một ít cá vượt biển đầu mùa. Đúng vậy. Sau khi các ông về, tôi lại ra biển, lúc đầu chỉ định câu mấy con cá vượt biển thôi. Ai ngờ lại gặp được mã hữu ngư, câu được khoảng 10 con, nhưng sổng mất nhiều hơn. Răng của mã hữu ngư sắc quá. Triệu Đại Hải lắc đầu, Quả thật quá đáng tiếc, không chuẩn bị dây thép dẫn mồi thì đúng là không được, thiệt hại lớn quá. Quay đầu lại phải mua ít để sẵn trên cano, gặp thì còn dùng được. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang nhìn Triệu Đại Hải lấy 11 con mã hữu ngư từ trong tủ lạnh ra mà hối hận vô cùng. Con nào con nấy đều mười mấy cân, thậm chí có một con vượt quá 20 cân. Ôi! Hứa Nguyên Giang! Sao tôi có cảm giác như mình vừa bỏ lỡ cả thiên hạ vậy hả? Ngô Vi Dân thở dài một hơi, ông ta câu cá bao nhiêu năm, biết rõ danh tiếng, Ferrari của biển cả, của mã hữu ngư, cảm giác khi câu được nó là nhất lưu. Loài cá này số lượng không nhiều, phải ngẫu nhiên mới gặp được, vốn dĩ đã có cơ hội, đặc biệt là Triệu Đại Hải đã lên kế hoạch sẵn rồi, đáng hận là ông ta và Hứa Nguyên Giang lại cảm thấy mệt mỏi, đòi về ngủ, thế là bỏ lỡ mất. Triệu Đại Hải, bây giờ ra biển còn có thể câu được như vậy không? Ngày mai, ngày mốt thì sao? Hứa Nguyên Giang không để ý đến Ngô Vi Dân, lập tức hỏi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải lắc đầu, cá vượt biển thì lúc nào cũng có cơ hội, giờ ra biển cũng có thể câu được. Nhưng mã hữu, đặc biệt là loại 10 cân trở lên thì khó nói lắm, người tìm cá chứ cá không tìm người đâu. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang thở dài một hơi, Triệu Đại Hải nói vậy không phải là thoái thác, có cá vượt biển thì mới có khả năng gặp mã hữu ngư, nhưng số lượng sẽ không nhiều, có câu được hay không thì còn phải xem vận may và nhân phẩm nữa. 210 tệ một cân, tổng cộng là 34.650 tệ. Ngô Vi Dân tính toán xong, rồi quay về xe lấy tiền. Triệu Đại Hải xếp cá cẩn thận, đặt lên xe của Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân lái xe, Hứa Nguyên Giang ngồi ghế phụ, bầu không khí vô cùng một ngạt. Ôi, không ngờ lại ở gần mã hữu ngư đến vậy mà lại bỏ qua. Ngô Vi Dân thở dài một hơi, biết Triệu Đại Hải câu được mã hữu ngư đến giờ cũng chưa đầy một tiếng, vô cùng phiền muộn. Hết cách thôi, ai mà ngờ được cơ chứ. Cá vượt biển chúng ta câu không ít, hôm qua câu cá hố mệt quá, trời đã đời rồi, không muốn câu nữa. Triệu Đại Hải chắc cũng không biết là câu được mã hữu đâu. Hứa Nguyên Giang trầm mặc một hồi, chuyện này đúng là hết sức bất đắc dĩ. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang xong, bận rộn suốt một đêm, mệt bã người, liền đi ngủ ngay. Đến khi tỉnh dậy thì đã gần 8 giờ tối, cá vượt biển chỉ có thể để ngày mai bán, bà nội Trung Thúy Hoa đã ăn tối xong từ sớm, dẫn tiểu nãi Hắc ra sân phơi nắng lớn ở đầu thôn hóng mát. Triệu Đại Hải ăn tối xong, dọn dẹp, rồi ra phía sau vườn rau xanh dạo một vòng. Rau cải tiếp tục phát triển, chẳng mấy chốc mà ăn được rồi. Triệu Đại Hải thấy còn sớm, bèn ra sân phơi nắng của thôn. Đến nơi thấy đông người, cả người già, trẻ con, lẫn những người 40-50 tuổi. Thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân, anh bước tới. Đại Hải, cậu đến rồi à? Mấy ngày nay thế nào? Cano lớn đúng là lợi hại thật. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nhìn nhau, Triệu Đại Hải vừa đến đã được mọi người chào đón, có thể thấy trong thôn Triệu Đại Hải không chỉ được thừa nhận mà còn được tôn trọng. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, Triệu Đại Hải mua được cano 67 vạn tệ, kiếm tiền đúng là giỏi thật. Ôi! Chẳng mấy ngày nữa là đến mùa cấm đánh bắt rồi. Gần 2 tháng không được ra biển. Phải tìm chút việc vặt mà làm thôi. Triệu Đại Hải tìm một chỗ ngồi xuống, mọi người đều đang bàn tán về chuyện cấm đánh bắt. Lúc này anh mới nhớ ra, đúng là sắp đến thời gian đó rồi. Thạch Trụ thúc, các chú có dự định gì chưa? Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ và Lưu Bân, mùa cấm đánh bắt thì không được ra biển thả lưới đánh cá, ảnh hưởng tương đối lớn. Ha ha, có gì đâu mà phải lo. Năm nào cũng vậy thôi mà. Một là nghỉ ngơi, hai là tìm chút việc vặt làm, hoặc là lên đảo làm chút hàng hải sản gì đó. Chớp mắt cái là hết thời gian thôi. Bây giờ tôm cá cua trong biển ngày càng ít, không cấm một thời gian thì không được. Chúng ta đều là người đánh bắt cá, việc cấm này có lợi cho chúng ta đấy. Trung Thạch Trụ rít một hơi thuốc lá, chắc chắn là có ảnh hưởng, dù sao cũng không được ra biển bắt cá, nhưng về lâu dài thì lợi ích sẽ nhiều hơn. À, Triệu Đại Hải mua cano đúng là đúng thời điểm. Lưu Bân nhìn Triệu Đại Hải, chính mình cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và mấy người này mới là những người chịu ảnh hưởng lớn. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, cấm đánh bắt có ảnh hưởng lớn đến những người ra biển thả lưới bắt cá, còn anh chỉ là cano câu cá, không bị ảnh hưởng. Đúng rồi, Đại Hải, cano của cậu phải đi đăng ký đấy, Trung Thạch Trụ nhắc nhở Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu, chuyện này không thể quên được. Hơn 9 giờ, gần 10 giờ đêm, sân phơi nắng trên cao gió mát dần tan đi, đặc biệt là những người ngày mai phải ra khơi đánh cá đã sớm về nhà đi ngủ. Trời tối, người yên. Làng chài dần chìm vào tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa xa xa vọng lại. Triệu Đại Hải ra khỏi sân nhỏ, đứng trên cao nhìn xuống. Dưới ánh trăng, bến tàu gần đó và biển khơi xa xăm hiện lên rất rõ ràng. Cấm đánh bắt. Đối với anh mà nói, đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền. Triệu Đại Hải nhanh chóng tính toán, kế hoạch ban đầu cần phải thay đổi một chút, ngày mai bắt đầu chuẩn bị thôi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Hải đã mang mớ cá vượt biển nhỏ hôm qua đến quán rượu Lưu Cương để bán. Giá không cao lắm, chỉ 35 tệ một cân. Bán được 89 cân, tổng cộng là 3.115 tệ. Dù sao hôm qua cũng chỉ chạy loanh quanh gần đó, số tiền này đủ chi phí xăng xe, còn lại đều là thu nhập thực tế. Sau khi rời quán rượu Lưu Cương, Triệu Đại Hải liền ghé vào cửa hàng ngư cụ, mua thêm ít dây thép dẫn hướng. Không phải lúc nào cũng cần dùng đến, nhưng phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để dùng khi cần. Anh đặt chúng lên cano, có lẽ sẽ prioritize ra khi nào đó. Triệu Đại Hải xong việc ở cửa hàng ngư cụ thì lập tức đi đăng ký cano của mình. Có như vậy mới có thể thuận lợi ra khơi đánh bắt trong thời gian cấm đánh cá. Thủ tục này khá đơn giản, chỉ cần đến cơ quan liên quan làm một chuyến là xong ngay. Về đến thôn Lãng Đầu, Triệu Đại Hải lái xe ba bánh ra bến tàu, chuyển hết đồ đạc lên cano. Thu dọn xong xuôi thì đã 10 giờ sáng. Anh điều khiển cano ra khơi, đường hoàng đi đánh bắt cá. Ra khơi xa vào giờ này thì hơi muộn, coi như bỏ qua con nước. Nhưng chuyến đi này không chỉ đơn thuần là để câu cá. Phải tìm kiếm kỹ càng, quét điểm cẩn thận. Những ngày tới, anh sẽ dốc sức tìm kiếm và quét điểm. Mùa cấm đánh bắt sắp đến, các tàu thả lưới và đánh bắt cá đều không thể ra khơi. Đây là thời cơ tốt để câu cá, hơn nữa giá tôm cá cua chắc chắn sẽ tăng cao. Muốn câu được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền hơn trong mùa cấm đánh bắt, nhất định phải có đủ số lượng điểm câu tiềm năng. Triệu Đại Hải đã quyết định từ đêm qua rằng trong thời gian tới, anh sẽ đốt sang một cách điên cuồng để tìm kiếm và quét điểm câu, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa cấm đánh bắt. Triệu Đại Hải lái cano đến điểm câu gần chân cột tơ bin gió. Anh thấy có rất nhiều cano khác cũng đang ở đó. Hai, ai bảo Đinh Tiểu Hương với Dương Cầm mấy hôm trước câu được hai con hồng ban to ở chỗ này cơ chứ? Triệu Đại Hải biết rằng việc anh câu cá ở đây sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến những cano xung quanh. Nhưng việc Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm câu được hai con hồng ban khá lớn ở đây chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều cano tới. Triệu Đại Hải không thả cần câu ngay mà lái cano đi quét điểm. Thấy có khu vực nào có kết cấu rõ ràng, anh lập tức đánh dấu trên thiết bị dò cá và định vị. Những điểm này có thể có cá. Mặt trời chói chang trên cao. Trần Văn Giang nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải không xa, thấy anh ta lái chậm rãi qua lại, có vẻ như đang quét điểm. Thằng nhóc này chịu chơi thật, Trần Văn Giang lắc đầu, như vậy tốn xăng lắm đấy. Cano của Triệu Đại Hải to hơn, dài hơn 11 mét, chắc chắn tốn xăng hơn. Mỗi ngày ít nhất cũng phải 3-4 ngàn tệ, thậm chí 5-6 ngàn tệ tiền xăng. Hai, người với người, đúng là tức chết đi được. Nhưng biết làm sao bây giờ? Trần Văn Giang thở dài. Cách làm của Triệu Đại Hải rất hiệu quả, tìm được điểm câu mới có thể câu được cá. Khu vực chân của tơ bin gió rất rộng lớn, đáy biển có nhiều kết cấu khác nhau. Đặc biệt là ở những nơi có dòng chảy mạnh, đáy biển có thể xuất hiện kết cấu mới mỗi ngày. Bất kỳ khu vực nào cũng có thể có cá. Một khi tìm được một điểm mà chưa ai câu, hoặc thậm chí chỉ là chưa ai câu trong thời gian gần đây, thì khả năng câu được cá là rất lớn. Bản thân anh và những người khác đều biết cách làm này rất hiệu quả, nhưng chỉ khi nào câu được cá và kiếm được tiền thì mới dám đốt xăng để tìm kiếm điểm câu mới. Tìm được điểm câu mới thì càng dễ câu được cá và kiếm được nhiều tiền hơn. Ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng không phải ai cũng làm được. Tốn xăng lắm, không phải ai cũng có khả năng, đa số chỉ câu ở những điểm đã biết từ trước. Trần Văn Giang vỗ vỗ trán, tập trung tinh thần vào việc câu cá. Triệu Đại Hải không cùng đẳng cấp với anh, không thể so sánh được. Anh phải chấp nhận điều đó. Triệu Đại Hải không ngừng quét điểm, đến tận 2 giờ chiều anh mới dừng lại, định ăn chút gì lót dạ. Anh thấy nhiều cano đang rời đi. Không nói hai lời, Triệu Đại Hải lập tức bám theo. Giờ còn sớm, chắc chắn những cano này không về bến mà là đi đổi điểm câu khác. Sau hơn 1 giờ, Triệu Đại Hải thấy những chiếc cano phía trước giảm tốc độ. Anh quan sát xung quanh và nhận ra đây là nơi anh từng đến cùng Trương Dương Trung. Số lượng cano ở đây không nhiều lắm, ít hơn so với khu vực chân cột tơ bin gió. Nhìn sơ qua thì có khoảng 20 chiếc cano đang rải rác ở những khu vực khác nhau. Triệu Đại Hải lập tức đánh dấu vị trí trên thiết bị định vị. Anh nhanh chóng ăn vội thứ gì đó để lấp đầy bụng rồi bắt đầu quét điểm. Sau khoảng 2 giờ, anh đã nắm được tình hình chung của điểm câu này. Những nơi có nhiều cano tụ tập là những nơi có kết cấu đáy biển phức tạp nhất. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, suy nghĩ về những địa hình kết cấu mà anh vừa tìm thấy. Khu vực chân cột tơ bin gió chủ yếu là các tảng đá ngầm lớn nhỏ. Còn điểm câu này đa phần là vùng đất bằng phẳng, không có đá ngầm, chỉ có vài nơi là phức tạp, có lẽ là do tàu đắm. Điểm câu tàu đắm rất phức tạp và dễ bị mắc đáy, nhưng lại là nơi cá thường trú ẩn. Có nên thử không? Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, những cano này chắc không đổi điểm nữa, lát nữa sẽ về bến Bài Loan hoặc các bến khác. Triệu Đại Hải quyết định thử, nhưng không cần nóng vội, mấy điểm có tàu đắm hiện đang có khá nhiều cano, không cần phải chen vào. Thời gian không còn sớm, đợi thêm một lát, chắc chắn sẽ có cano rời đi. Lúc đó anh sẽ đến thử, cano của anh to, tốc độ nhanh, lại có thiết bị định vị tiên tiến, về muộn một chút cũng không sao. Triệu Đại Hải không ngồi yên mà lái cano đi chỗ khác, tiện thể quét điểm xung quanh. 120 mét. Nơi này nước đủ sâu. Sao chỗ này độ sâu đột nhiên tăng lên 130 mét? Triệu Đại Hải từ từ điều khiển cano, giết thời gian, chờ đợi cano rời khỏi điểm tàu đắm. Anh luôn bật thiết bị dò cá và vô tình phát hiện ra độ sâu mực nước tăng lên. Ở ngoài khơi, độ sâu thường khá lớn, thường vượt quá 100 mét, nhưng bình thường sẽ không có sự thay đổi lớn đột ngột. Từ 120 mét tăng lên 130 mét, chênh lệch đến 10 mét là rất lớn. Lại trở về 120 mét rồi. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào thiết bị dò cá. Anh vừa định xem xét cẩn thận xem chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là địa hình đáy biển như thế nào, thì độ sâu lại trở về 120 mét. Triệu Đại Hải lập tức đổi hướng cano, đi dọc theo tuyến đường vừa đi. Sau vài lượt đi lại, anh phát hiện chỉ có một đoạn khoảng 10 mét là độ sâu tăng lên 130 mét. Đây là một cái hố sao? Hay là một cái rãnh ngầm? Triệu Đại Hải nghiên cứu nửa giờ nhưng không thể xác định được đáy biển thực sự là hố hay rãnh. 2. Quan tâm làm gì nó là hố hay rãnh? Mình có phải nhà khoa học đâu, chỉ cần biết chỗ này có cá hay không là được rồi. Triệu Đại Hải tự vỗ vào gáy, xoắn xuýt xem nó là hố hay rãnh thì chẳng có ý nghĩa gì. Triệu Đại Hải vội vàng lấy cần câu ra, định bụng thử xem có cá hay không, liếc mắt nhìn ra xa, thấy mấy chiếc cano đang lao tới. Anh giật mình, nhanh chóng đánh dấu vị trí trên thiết bị dò cá và bản đồ, rồi lập tức nổ máy cano rời đi. Triệu Đại Hải chạy hết tốc lực về phía trước, ra khơi được một đoạn khá xa mới giảm tốc độ. Anh nhìn lại, thấy hai chiếc cano kia lướt qua mình, không hề dừng lại, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Vị trí kia, dù dài đến 10 mét, nhưng giữa biển cả mênh mông, không dễ gì phát hiện ra. Rất có thể chỉ có anh mới biết đến nó. Những nơi như vậy thường có cá, mà đám chủ thuyền ngoại hải kia đâu phải kẻ ngốc, một khi thấy anh câu cá ở đó, chắc chắn sẽ để ý. Triệu Đại Hải lái cano quay trở lại, vừa đi, anh lại thấy hai chiếc cano hướng tới. Vốn định thử vận may, nhưng anh đành từ bỏ. Hôm nào có thời gian và cơ hội, anh sẽ quay lại thử xem sao. Về đến khu vực thuyền đắm, mấy điểm câu cá giờ chỉ còn một điểm là còn hai chiếc cano, những chỗ khác đã vắng tanh. Triệu Đại Hải ngước nhìn mặt trời, thấy sắp lặn, anh tranh thủ thời gian thả câu vài lần. Cá thì chẳng thấy đâu, lần nào cũng bị mắc đáy, mất toi mấy bộ lưỡi câu, 200-300 ngàn đồng cứ thế tan biến giữa biển khơi. Triệu Đại Hải vỗ vỗ mặt, quay đầu nhìn thoáng qua hai chiếc cano ở một điểm câu gần đó. Chắc hẳn những người kia hoặc là đã câu được cá, hoặc là chán nản, muốn về nhà sớm. Có lẽ họ đã cả ngày không câu được gì, lỗ vốn nặng nề, nên cố gắng bám trụ đến phút cuối, xem có kỳ tích nào xảy ra, gỡ gạc lại vốn liếng, thậm chí kiếm thêm được chút nào hay không. Triệu Đại Hải lắc đầu, thực ra, anh cũng có tâm lý như vậy, cả ngày hôm nay anh chỉ đi dò điểm, chứ chẳng câu được con cá nào. Anh vẫn mơ mộng về việc vận may bất ngờ ập đến, câu được một con thanh ban 50-60 cân, gỡ lại tiền sang hôm nay. Nhưng kết quả là cá chẳng thấy, lại còn mất toi 200-300 ngàn tiền lưỡi câu. Triệu Đại Hải cố gắng chân tĩnh lại, một điểm câu lạ, cộng thêm tâm lý nôn nóng, nếu cứ tiếp tục câu, anh chỉ càng thêm thua lỗ. Thôi thì cứ thu dọn cano rồi về nhà cho xong. Anh nổ hai động cơ sang 220 mã lực, đẩy tốc độ lên 42 hải lý, lướt phăng phăng trên mặt nước, kéo theo một vệt sóng dài phía sau. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải lên bến tàu, nhanh chân đi về phía cano của mình. Trên trời lất phất mưa phùn, gió biển thổi đến hơi lạnh. Triệu Đại Hải vừa lái cano rời bến, thì thấy thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu từ ngoài khơi trở về. Sao rồi? Triệu Đại Hải hét lớn. Tạm được, trừ tiền xăng các kiểu, hôm nay cũng kiếm được khoảng 500 ngàn. Lôi Đại Hữu hét lớn đáp lại, Triệu Đại Hải giơ ngón tay cái lên, anh tăng tốc cano, lao thẳng ra khơi. Mưa không lớn lắm, nhưng vì cano chạy nhanh, những hạt mưa cứ vào mặt như kim châm. Triệu Đại Hải mở to mắt, cẩn thận quan sát mặt biển. Khoang lái có tấm chắn gió ở phía trước và hai bên, nên mưa không ảnh hưởng đến anh nhiều lắm. Thỉnh thoảng, anh lại thấy một chiếc thuyền đánh cá từ ngoài khơi trở về. Những thuyền này không có chỗ che mưa, nên nhiều người mặc áo mưa, nhưng phần lớn đều ướt sũng. Triệu Đại Hải siết chặt cơ mặt, vài ngày nữa là đến kỳ cấm đánh bắt, nên những thuyền đánh cá này đều đang cố gắng tranh thủ thời gian, bắt càng nhiều tôm cá càng tốt. Anh thì không bị ảnh hưởng, nhưng không khí ở bến tàu ngày càng căng thẳng, áp lực từ những người ra khơi đánh bắt cứ ập vào mặt. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Anh nhìn bản đồ, điều chỉnh hướng đi của cano, rồi tăng tốc, tiếp tục tìm kiếm những điểm câu mới. Ngày nào Triệu Đại Hải cũng tất tả từ 5 giờ sáng đến tận 8 giờ tối mới về đến bến tàu. Thời gian bận rộn trôi qua nhanh chóng, thoát cái đã được 10 ngày. Chiều tà, bến tàu nhỏ lãng đầu. Triệu Đại Hải vừa cập bến, vội vàng tắt máy thuyền, không kịp ăn cơm, anh đã phóng xe ba gác lên thị trấn, mua một ít sơ biển và một lượng lớn gạch tôm Nam Cực, rồi lại mua 20 cân tôm sống. Lúc này anh mới trở về thôn, về đến nhà, anh cho tôm sống vào lồng lưới, thả vào hồ cá để sục khí, giữ cho tôm sống. Mấy thứ khác được anh thu dọn gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai mang theo. Đại Hải, mai lại ra khơi à? Trung Thúy Hoa vừa uống một ngụm canh vừa hỏi. Chuẩn bị kỹ càng như vậy, là để kiếm nhiều tiền đấy à? Đây là một cơ hội tốt hiếm có mà. Triệu Đại Hải vừa ăn vừa nói. Đi đi. Cẩn thận đấy. Trung Thúy Hoa không nói gì thêm, đây quả thật là một cơ hội kiếm tiền tốt, Triệu Đại Hải sẽ phải vất vả một chút. Triệu Đại Hải ăn xong bữa tối, kiểm tra lại đồ đạc, xác định không bỏ sót thứ gì, mới yên tâm đi ra khỏi cổng. Trăng sáng sao thưa, anh phóng tầm mắt về phía bến tàu, sắp đến kỳ cấm đánh bắt, những chiếc thuyền đánh cá không được ra khơi, tất cả đều đã neo đậu ngay ngắn. Mười mấy ngày nay đốt xăng cũng không ít nhỉ. Triệu Đại Hải lắc đầu, hơn 10 ngày qua, anh cứ đi sớm về khuya, không ngừng tìm kiếm điểm câu, vô cùng vất vả. Để chuẩn bị cho việc này, anh gần như không câu cá, ngày nào cũng chỉ tốn mà không kiếm được gì. Chưa kể những thứ khác, mỗi ngày tiền xăng đã mất ít nhất 3-4 ngàn tệ, tính ra cũng ngót nghét 50 ngàn tệ. Nhưng dù sao, điều này cũng đáng giá. Anh đã nắm trong tay 10 điểm câu lớn nhỏ mà các cano thường xuyên ra khơi thường lui tới, phần lớn đều đã thăm dò tình hình. Ngoài ra, anh còn vô tình phát hiện ra vài điểm nhỏ có thể chưa ai biết đến hoặc ít người biết. Ngày mai, chính là lúc thể hiện bản lĩnh. Triệu Đại Hải quay người chờ vào sân, đóng cửa lại rồi về phòng ngủ. Đại Thạch Thôn. Trong nhà Đinh Tiểu Hương, mọi người vừa ăn cơm xong, cô ngồi trên ghế salon vừa uống trà vừa xem TV. Sao hôm nay nhà mình lại ăn cơm sớm thế này? Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Trọng Sơn, rồi lại nhìn Trương Lệ, có chút lạ lắm. Ngày mai thuyền đánh cá không được ra khơi. Mà muốn bắn cá hay thu mua tôm cua cũng chẳng dễ dàng gì. Đinh Trọng Sơn nâng chén trà lên uống một ngụm. Ông làm nghề thu mua tôm cá, bình thường phải dậy sớm tinh mơ, nhưng giờ lệnh cấm biển mở rộng, số lượng tàu thuyền về càng ít hẳn đi, tôm cá cũng chẳng có bao nhiêu, chẳng có việc gì để làm, nên cả nhà mới được ăn cơm sớm, rồi ngồi uống trà thảnh thơi như vậy. Hả? Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ ngày mai sạp hàng của chúng ta không có tôm cá để bán sao? Đinh Tiểu Hương hơi bối rối. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, lệnh cấm biển không có nghĩa là không có tôm cá, vẫn có, nhưng đa số là cá ướp đá hoặc tôm cá đánh bắt từ vùng biển xa xôi. Mấy thuyền nhỏ thì đừng hòng có hàng, kho lạnh chắc cũng chữ đầy cả rồi, không đến nỗi không có cá để bán đâu. Cha con cũng đã chuẩn bị cả rồi, có điều ngày mai sạp hàng mình bán cá ướp đá, không có nhiều cá tươi ngon đánh bắt trong ngày đâu. Trương Lệ vừa nói vừa bật TV. Hả, không có thuyền nào về trong ngày sao? Vậy chẳng phải chúng ta không được ăn cá tươi ngon rồi hả? Đinh Tiểu Hương có chút khó chịu, từ nhỏ cô đã lớn lên ở làng trài, quen ăn tôm cá tươi giói, chứ cá ướp đá thì dù không tệ, nhưng cô vẫn khó mà chấp nhận được. Ở đâu ra mà thiếu con cá tươi? Người khác không ăn được thì thôi, chứ Đinh Tiểu Hương nhà ta mà lại không có cá ngon để ăn sao? Đâu phải là không có chút cá tươi nào, chỉ là ít thôi. Trương Lệ chọn một bộ phim bộ rồi chăm chú xem. Đinh Trọng Sơn giải thích với Đinh Tiểu Hương rằng lệnh cấm biển, cấm lưới chứ không cấm câu, nên vẫn có cá tươi, chủ yếu là cá câu. Không phải tất cả thuyền đều ra khơi thả lưới, vẫn có nhiều thuyền câu cá được phép hoạt động. Chà à, Đinh Tiểu Hương nói, thuyền đánh cá giảm đi, người đi câu chắc chắn sẽ nhiều hơn. Mà cá câu thì sao so được với cá lưới, vậy giá cá chẳng phải sẽ tăng lên sao? Đinh Tiểu Hương đảo mắt mấy vòng, lập tức nghĩ đến chiếc cano của Triệu Đại Hải. Trong thời gian cấm biển, giá cá câu ít nhất cũng tăng 20%, có loại còn tăng đến 50% ấy chứ. Lúc này mà câu được cá, nhất là câu được nhiều cá, thì tha hồ mà kiếm bộn tiền. Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá bao nhiêu năm, quá rõ giá cả thị trường. Thời gian cấm biển chính là cơ hội kiếm lời lớn nhất của các thuyền câu cá. Đinh Tiểu Hương mừng rỡ, lần này Triệu Đại Hải không chỉ kiếm được tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền ấy chứ. Ấy chà! Đinh Tiểu Hương kia, Trương Lệ vừa tách hạt hướng dương vừa nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi cạnh mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã rạng rỡ nụ cười, sao con vui thế? Hả? Có gì đâu, con chỉ là đang nói chuyện cấm biển với cha thôi mà. Chứ có vui vẻ gì đâu, Đinh Tiểu Hương mím môi, cố giấu nụ cười đi. Trương Lệ liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, chắc chắn là con bé đang nghĩ đến thằng nhóc Triệu Đại Hải kia, nhưng con bé không chịu thừa nhận thì bà cũng chịu. Đêm dài trôi qua, Đinh Tiểu Hương nằm trên giường. Ngày mai Triệu Đại Hải nhất định sẽ ra khơi câu cá. Chắc chắn anh ấy không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này đâu. Không biết anh ấy câu được bao nhiêu cá nhỉ? Phải nhắc anh ấy tăng giá lên mới được, không thể ngốc nghếch bán cho tên gian thương lưu cương kia với giá cũng được. Đinh Tiểu Hương ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ trong đầu, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải dậy từ rất sớm, ăn vội bữa sáng rồi mang theo cần câu đã chuẩn bị từ đêm qua và mấy thứ khác, đặc biệt là thùng nước sục khí đựng tôm sống, sải bước ra bến tàu. Triệu Đại Hải lên cano, nhìn quanh bến, mấy chiếc thuyền đánh cá của Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều đã neo đậu cẩn thận. Kỳ cấm biển bắt đầu, thuyền của họ không thể ra khơi đánh bắt nữa. Trời tờ mờ sáng, âm u, mây đen kéo đến. Triệu Đại Hải nhíu mày, thời tiết này có vẻ sắp mưa. Anh bật radio nghe dự báo thời tiết, dự báo có mưa nhỏ, thậm chí có thể mưa to nhưng không có gió lớn. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, dân đi biển không sợ mưa, chỉ sợ gió. Anh nổ máy cano rời bến. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ cấm biển, số lượng thuyền trên biển ít hẳn đi. Bình thường, cả mặt biển lúc nào cũng nhộn nhịp tàu thuyền đánh bắt. Triệu Đại Hải bật định vị, tăng tốc. Bầu trời ngày càng tối sầm. Mưa bắt đầu lất phất, mặt biển mờ mịt. Triệu Đại Hải điều khiển cano đến một điểm câu cá cháp đen ngoài khơi. Anh giảm tốc độ, nhìn xung quanh. Ban đầu anh nghĩ mình đến đủ sớm rồi, giờ mới hơn 5 giờ một chút, ai ngờ vẫn có người đến sớm hơn. Mấy điểm câu ngon đã có cano, mà không chỉ một chiếc. Triệu Đại Hải lắc đầu. Kỳ cấm biển bắt đầu, thuyền thả lưới giảm mạnh, giá tôm cá tăng vọt. Dân câu cá ai cũng biết đây là cơ hội kiếm tiền hiếm có. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này, ai cũng muốn ra khơi sớm, chiếm lấy điểm câu tốt nhất, mong câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Triệu Đại Hải đã mất hơn chục ngày đi tìm điểm câu. Thấy mấy điểm ngon nhất có 3-4, thậm chí 7-8 chiếc cano chen chúc nhau, anh không tham gia vào. Anh chọn một trong số những điểm còn lại, rồi nhanh chóng dừng lại. Triệu Đại Hải lấy ra hai bộ cần điện, Một bộ đặt trước mặt, một bộ phía sau lưng, gài vào giá đỡ. Anh cột dây câu cá cháp đen rất nhanh, mồi lồng, chì, lưỡi câu chỉ một loáng là xong. Anh nhét mồi tôm nam cực, móc thêm dây biển, anh nhìn máy dò cá, độ sâu 89 mét, cá tập trung ở độ sâu từ 80 đến 85 mét. Anh thả dây, kéo thẳng xuống tầng nước đó, đợi một lát mà không thấy động tĩnh gì. Cá chưa cắn câu sao? Đây không phải là điểm tốt. Câu cá ngoài khơi, nhất là câu cá cháp đen, một khi cá đã cắn câu thì rất mạnh, không cần phải giật mồi mà cá vẫn dính câu. Cá không cắn câu thì dù có cá dưới đáy biển cả trăm mét cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Triệu Đại Hải nhấc cần lên, đợi 2-3 giây rồi thả xuống mạnh, chỉ kéo theo cả dây câu rung lên mấy lần, tôm nam cực trong lồng mồi văng ra. Triệu Đại Hải đợi thêm 1-2 phút nữa, vẫn không thấy gì. Anh bật máy thu dây, kéo lồng mồi và lưỡi câu lên. Lồng mồi trống trơn, tôm nam cực đã văng hết, lưỡi câu vẫn còn nguyên dưới biển. Triệu Đại Hải không vội, tiếp tục nhét tôm nam cực vào lồng mồi, thay dưới biển rồi thả xuống biển, kéo thẳng xuống tầng nước đó. Một lần, hai lần, ba lần. Triệu Đại Hải nhíu chặt mày, đảo mắt đã gần một tiếng đồng hồ. Anh giả soát từ trên xuống dưới mười mấy lượt, nhưng chỉ câu được 5 con cá cháp đen. Mà 5 con này con nào con nấy đều bé tí, chưa bằng bàn tay. Nếu ở nội hải thì kích cỡ này còn tạm tạm, chứ ra ngoại hải mà câu loại cá cháp đen này thì lỗ chắc chắn 100%. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vì sao cá cháp đen ở đây không chịu đớp mồi thế này? Triệu Đại Hải bắt đầu thấy nhức đầu, cá nhỏ đã đành, đằng này chúng còn chẳng buồn há mồm. Tiền mua mồi nam cực tôm để dụ cá trong một tiếng vừa qua còn nhiều hơn cả tiền bán mấy con cá cháp đen này cộng lại. Anh liếc nhìn quanh những chiếc cano khác, tình hình cũng chẳng khá hơn. Lâu lâu mới có người câu được vài con cá lèo tèo. Mấy chiếc cano gần đó thì có người đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chửi bới om sòm. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Triệu Đại Hải mặc áo mưa, nước mưa luồn xuống cổ áo, thấm ướt gần nửa người, khó chịu vô cùng. Có lẽ do thời tiết, hay là không có thủy triều, nước không chảy, hoặc đơn giản là lũ cá cháp đen này ăn no hết rồi. Khả năng nào cũng có thể xảy ra. Máy dò có thể cho thấy rõ ràng địa hình đáy biển ở độ sâu cả trăm mét, thậm chí còn xa hơn, bao gồm cả việc có đàn cá hay không. Nhưng thấy đàn cá không có nghĩa là câu được cá. Nhiều khi cũng thấy đàn cá đấy, nhất là những loại cá lớn như cá cháp đen hay hoàng kê. Nhưng thực tế thì lại câu không được, hoặc hỏa hoàn lắm mới dính được vài con. Sắc mặt Triệu Đại Hải vô cùng nghiêm trọng, anh đã từng nghĩ đến việc kiếm đậm nhờ kỳ cấm đánh bắt, nhưng hiện thực lại tát cho anh một gáo nước lạnh. Triệu Đại Hải lau mặt, thấy xung quanh đã có không ít cano bỏ cuộc. Hay là đổi sang điểm khác xem có cá cháp đen không? Cá cháp đen không đắp mồi thì hoàng kê có khá hơn không nhỉ? Hay là thử sang chỗ câu hoàng kê xem sao? Triệu Đại Hải do dự một chút rồi cắn răng quyết định không đổi. Anh tiếp tục chiến đấu với lũ cá cháp đen lì lợm kia. Hôm nay anh quyết bám trụ ở đây, không có cá thì cũng không đi đâu hết. Trong tình hình này, đổi chỗ khác cũng vậy, khả năng cao là vẫn tịt ngòi. Thôi thì cứ ở lại đây mà đánh cược. Mưa mỗi lúc một lớn, không có dấu hiệu dừng, cả mặt biển phủ một màu trắng xóa. Triệu Đại Hải gạt công tắc điện của máy tời, tu dây. Lôi lên thì 5 lưỡi câu chỉ dính được một con cá cháp đen bé tí. Anh tháo con cá ra, ném thẳng vào khoang chứa cá sống, vừa móc thêm mồi nam cực tôm trộn dưới biển, vừa liếc nhìn màn hình dò cá trong cabin. Đáy biển, đàn cá cháp đen ngày càng dày đặc, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không tài nào câu được. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Thật sự là chúng không thèm đớp mồi, không ăn gì hết. Vậy tại sao đàn cá lại tụ tập ngày càng nhiều thế này? Hay là không phải chúng không há mồm, mà chỉ là không há to thôi? Chúng không hứng thú với dưới biển, mà tụ tập lại chỉ để ngắm nam cực tôm. Chẳng lẽ phải dùng nam cực tôm làm mồi nhử mới được à? Tôm sống á? Đừng có mơ. Đừng nói tôm sống, ngay cả tôm thịt anh còn thử rồi mà có ăn thua gì đâu. Vẫn cứ thịt ngòi. Triệu Đại Hải lập tức gỡ dưới biển ra, bới trong đống gạch tôm nam cực, chọn mấy con tôm to rồi móc vào lưỡi câu. Liệu có hiệu quả không đây? Triệu Đại Hải thả dây xuống tầng nước sâu, nhấp nhấp mồi 2-3 cái, không thấy động tĩnh gì. Anh tiếp tục nhấp mồi thêm vài lần nữa. Đầu cần câu đột nhiên giật mạnh xuống, rung nhẹ. A ha, có hiệu quả thật. Tôm sống hay tôm thịt thêm dưới biển đều vô dụng. Xem ra hôm nay lũ cá cháp đen này chỉ khoái khẩu nam cực tôm thôi. Triệu Đại Hải không vội thu dây, tiếp tục nhấp nhấp mồi để dụ cá. Lại có một con dính câu, nhưng sau đó, dù anh có nhấp mồi thế nào đi nữa thì trong 6-7 phút đồng hồ tiếp theo cũng không có con nào cắn câu nữa. Anh gạt công tắc thu dây, lôi lên thì 2 lưỡi câu dính 2 con cá cháp đen. Triệu Đại Hải gỡ cá ra, ném vào khoang chứa cá sống. Nam cực tôm có vẻ hiệu quả, cá cắn câu hơn một chút, nhưng không đáng kể. Anh thu cần máy tời điện rồi đổi sang cần tay quay. Anh móc mồi trực tiếp bằng những con nam cực tôm to nhất mà anh chọn ra. Đáy biển, lũ cá cháp đen hoạt động rất kém, hầu như không thèm cắn mồi. Cần máy tời điện cố định trên giá pháo thao tác không tiện, cách duy nhất là thử kỹ năng câu tay quay, xem có hiệu quả hơn không. Triệu Đại Hải vô cùng kiên nhẫn, tay phải nắm chặt cần câu, rung nhẹ với biên độ và tần suất khác nhau. Một con, hai con, ba con, bốn con. Triệu Đại Hải vừa rung cần, vừa bắt đầu quay máy. Lôi lên thì xuyên câu dính 4 con cá cháp đen. thiếu một con nữa là đầy xuyên. Đây là lần câu được nhiều cá cháp đen nhất trong ngày hôm nay. Triệu Đại Hải buông cần, gỡ cá ra rồi ném vào khoang chứa cá sống. Anh thở dài một hơi, chẳng có chút nụ cười nào trên môi. Đúng là có câu được cá, một lần tận 4 con. Nhưng để câu được 4 con cá này, anh đã phải bỏ ra 10 phút, đổi đủ các kiểu kỹ thuật rủ cá, kích thích chúng cắn mồi. Chưa kể đến việc anh phải dùng cần tay quay để kéo cá từ độ sâu gần 100 mét. Nếu là cá cháp đen to, cỡ 3-4 cân thì không nói làm gì, làm vậy còn đáng. Nhưng lũ cá cháp đen này thậm chí còn chưa bằng bàn tay. Quá lỗ vốn, nhưng còn cách nào khác đâu. Triệu Đại Hải chấp nhận hiện thực, tiếp tục dùng cần tay quay, câu những con cá cháp đen bé xíu từ độ sâu gần 100 mét. Chợ cá thị trấn. Chợ buổi sáng vô cùng náo nhiệt, người mua kẻ bán tấp nập. Sao hôm nay tôm cá khô ít thế này? Hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ, thuyền đánh cá cũng không ra khơi, lấy đâu ra nhiều tôm cá cua? Tôm cá cua thế nào cũng được, giá cả đều tăng kha khá. Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ đứng trước sạp hàng, bận rộn tay chân. Không phải cá bắt hôm qua. Đúng, hàng đông lạnh từ thuyền lớn. Giờ là kỳ cấm đánh bắt, muốn ăn hàng tươi sống trong ngày cũng khó. Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ ra mời khách mua tôm cá cua. Hầu hết tôm cá cua trên sạp hôm nay đều là hàng đông lạnh, không phải hàng từ thuyền nhỏ đánh bắt hôm qua. Giá cả tăng khoảng 5% so với bình thường, nhưng vẫn bán rất chạy, ai chậm chân là hết. Đinh Tiểu Hương bán nốt 2 con cá rìa lớn cuối cùng trên sạp rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Mới có 8 giờ. Mẹ! Hết cá rồi. Đinh Tiểu Hương vừa nói, vừa tháo găng tay, rửa tay rồi cầm cốc nước của mình lên uống mấy ngụm. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ cấm đánh bắt, việc buôn bán còn tốt hơn bình thường. Hết thì hết, hôm nay chỉ có vậy thôi. Trương Lệ lắc đầu, kỳ cấm đánh bắt là vậy, có tôm cá cua, nhưng hầu hết đều là hàng đông lạnh, mà số lượng cũng ít hơn. Mẹ! Mình không thể lấy thêm hàng về bán à? Đinh Tiểu Hương uống nước, nhìn quanh các sạp hàng, bình thường ế ẩm, hôm nay sạp nào cũng đông nghịt khách. Sao được chứ? Trong kho lạnh nhà mình còn nhiều cá lắm, nhưng không thể lấy ra bán hết trong một ngày được. Trong suốt kỳ cấm đánh bắt, sạp hàng phải luôn có cá để bán. Chuyện này phải tính toán kỹ lưỡng mới được. Trương Lệ nhìn các sạp hàng xung quanh và những người đang mua cá tôm cua. Không phải là không có cá, mà là không thể lấy ra bán hết ngay lập tức. Hì hì ha ha. Lão nương, người đúng là quá giảo hoạt. Đinh Tiểu Hương cười khẽ đáp lại. Làm ăn không thể kiểu nay bán được cái này, mai lại chẳng có gì để bán. Thà rằng mỗi ngày bán ít đi một chút, nhưng ngày nào cũng phải có hàng. Như vậy mới giữ chân được khách, cô giải thích, hơn nữa, hôm nay mới là ngày đầu tiên của kỳ cấm đánh bắt, giá cá có tăng nhưng chưa nhiều. Theo thời gian, giá tôm, cá, cua sẽ càng ngày càng cao, có khi tăng đến 20%, lúc đó mình sẽ kiếm được nhiều hơn. Vậy à, Trương Lệ ngạc nhiên hỏi. Chứ còn gì nữa, cái này còn có biện pháp nào khác sao? Đinh Tiểu Hương đáp. Chỉ là kỳ cấm đánh bắt mà tôm cá cua đã ít đi nhiều vậy. Trương Lệ trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Hương. Đến khoảng 9 giờ sáng, chợ cá dần vãn khách. Hai, Trương Lệ thở dài. Đại Hải giờ này chắc chắn đang ở ngoài kia câu cá rồi. Không biết câu được thế nào nhỉ? Đinh Tiểu Hương ngồi trên ghế, nhìn ra bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa phùn. Triệu Đại Hải chắc chắn đã ra biển, thời gian này anh không thể nào ngồi yên ở nhà được. Cô tự hỏi không biết giờ anh đang câu cá ở đâu và tình hình thế nào. Sáng mai, lúc mang cá đến chỗ Lưu Cương, xem có gặp được Triệu Đại Hải không? Đinh Tiểu Hương hạ quyết tâm, ngày mai, dù thế nào cô cũng phải đi giao cá. Triệu Đại Hải mà câu được nhiều cá, đặc biệt là những loại cá ngon, chắc chắn sẽ đem bán. Cô còn phải nhắc anh, giờ cá đang lên giá, đừng bán rẻ. Triệu Đại Hải câu cá giỏi như vậy mà, với lại, tàu thuyền đánh bắt cá bằng lưới cũng ít đi nhiều. Chắc chắn anh ấy sẽ câu được rất nhiều cá. Đinh Tiểu Hương vô cùng mong chờ ngày mai có thể gặp lại Triệu Đại Hải. 8 giờ tối, Triệu Đại Hải điều khiển cano, chậm rãi cập sát bến tàu. Mưa không lớn, nhưng cứ giả dích không ngớt, gió biển thổi đến từng đợt, mang theo cái lạnh thấu xương. Sau khi neo cano cẩn thận, Triệu Đại Hải nhìn quanh. Vô số thuyền đánh cá neo đậu san sát nhau, nhưng không một bóng người. Tất cả đều là thuyền thả lưới của dân làng, đang trong thời gian cấm đánh bắt, nên đành phải nằm im chờ đợi. Triệu Đại Hải vừa đói vừa mệt, với lấy cái xô, mò cá trong khoang. Không có. Ít đến vậy sao? Triệu Đại Hải không tin vào mắt mình, anh sụp tay trong khoang hết lần này đến lần khác, cẩn thận không bỏ sót con nào. Nhìn vào xô, anh đếm qua loa, chưa được 30 con cá cháp đen, mà con nào con nấy bé tí, chưa bằng bàn tay. Ở vùng nội hải này, bình thường câu chơi thôi cũng được nhiều hơn thế này mà. Triệu Đại Hải vô cùng phiền muộn, hôm nay là ngày đầu tiên của lệnh cấm đánh bắt, anh đã háo hức ra khơi kiếm thêm chút đỉnh, ai ngờ kết cục lại thế này. Vất vả cả ngày, xem ra lộ vốn đến nơi rồi. Triệu Đại Hải thu dọn cano, rửa sạch bong tàu, rồi xách xô cá, ướt sũng trở về nhà. Anh thả toàn bộ cá vào hồ nuôi, sau đó mới đi tắm rửa thay quần áo. Triệu Đại Hải bưng một bát lớn, gắp miếng thịt ba chỉ to bằng bàn tay nhét vào miệng. Anh cắn mạnh, mỡ tan chảy, thơm ngậy cả khoang miệng. Sau khi ăn hết ba bát cơm lớn và gần nửa cân thịt ba chỉ, anh mới thấy an tâm. Nãi nãi, hôm nay con chẳng câu được con cá nào. Triệu Đại Hải bưng bát canh trứng cuộn rong biển nóng hổi, một hơi uống cạn. Làm gì có ngày nào cũng kiếm được tiền đâu con. Trung Thúy Hoa nhìn bộ dạng thất thểu của Triệu Đại Hải khi trở về, liền biết hôm nay chẳng có thu hoạch gì tốt đẹp. Triệu Đại Hải ăn xong bữa tối, bước ra cổng sân. Thời tiết xấu xí, cả làng trài chìm trong màn mưa giăng kín. Ngày mai liệu có sương mù không nhỉ? Triệu Đại Hải có chút lo lắng, hôm nay không câu được cá, ngày mai anh sẽ tiếp tục ra khơi. Ở nhà thì chẳng có tương lai, cứ ra biển là còn hy vọng. Anh không sợ mưa, chỉ sợ sương mù và gió lớn thôi. Triệu Đại Hải đứng một lúc, rồi quay người vào nhà đi ngủ. Anh nghĩ, cứ đợi đến khi thời tiết tốt hơn thì ra biển, còn không thì ở nhà vậy. Giờ có xoắn suýt cũng chẳng ích gì. 4 giờ rưỡi sáng, Triệu Đại Hải mò mẫm thức dậy trong bóng tối. Anh nấu xong bữa sáng, ăn vội rồi chuẩn bị cơm trưa. Anh còn cẩn thận gói thêm một bao trà lá, rồi xách cần câu và các vật dụng khác ra bến tàu, lên cano. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát mặt biển, không có sương mù. Vậy là điều anh lo lắng đêm qua đã không xảy ra. Anh thu dọn đồ đạc sơ qua, rồi nổ máy ra khơi. Vừa rời bến tàu được một đoạn, trước mắt anh là một vùng biển rộng lớn, bao la. Triệu Đại Hải bật định vị và máy dò cá, thiết lập điểm câu hôm nay, rồi từ từ tăng tốc. Liệu hôm nay mình có câu được cá không đây? Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, không có ánh đèn lấm tấm của những chiếc thuyền đánh cá thường thấy. Biển cả đen kịt một màu, hôm nay thu hoạch ra sao, tất cả vẫn còn là một ẩn số. Sáng sớm, mưa phùn lất phất, Lưu Cường đứng trước quán rượu, sắc mặt hơi khó coi. Sáng nay chẳng có mấy ai mang cá đến cả, đang thời gian cấm đánh bắt, thuyền ra khơi ít hẳn đi. Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại phải dùng cá ướp đá sao? Quán rượu hải sản của anh nổi tiếng là hải sản tươi sống. Nếu tất cả đều là cá ướp đá thì còn ra thể thống gì nữa? Lưu Cương vô cùng đau đầu, quán của anh làm ăn rất tốt, trong thời gian cấm đánh bắt, việc kiếm hải sản tươi sống trở nên khó khăn hơn. Có bao nhiêu đành dùng bấy nhiêu thôi. Lưu Cương biết chắc chắn phải chuẩn bị một phần hải sản ướp đá, nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn cần phải có một ít hải sản tươi sống loại thượng hạng. Lưu Cương suy nghĩ một hồi, quyết định lát nữa sẽ đi một vòng quanh các thôn, xem những thuyền câu cá có thu được mẻ cá nào không. Chắc chắn giá sẽ cao hơn, nhưng biết làm sao, đây là thời gian cấm đánh bắt mà. Triệu Đại Hải đâu rồi? Sao giờ vẫn chưa thấy người đâu cả? Chẳng lẽ anh ta không ra khơi sao? Lưu Cương quay đầu nhìn về phía đầu đường, không thấy chiếc xe ba gác quen thuộc của Triệu Đại Hải. Hôm qua và hôm nay chỉ mưa thôi chứ không có gió lớn. Nhất định anh ta phải ra khơi chứ, nếu không đến, vậy chắc là không câu được cá rồi. Tim Lưu Cương chợt thắt lại. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá, nếu anh ta không câu được cá, chẳng phải có nghĩa là những người khác cũng không câu được hoặc câu được rất ít sao? Lưu Cương thấy Đinh Tiểu Hương cưỡi xe ba gác tới. Anh chẳng còn để ý đến trời mưa nữa, lập tức chạy ra đón. Hả? Chỉ có ngần này cá cháp đen, cá cháp vàng và cá vượt biển thôi sao? Con thanh ban này bé quá nhỉ, chỉ được 5-6 cân. Lưu Cương thấy rõ số cá mà Đinh Tiểu Hương mang đến, có chút thất vọng. Lưu lão bản, giờ đang là thời gian cấm đánh bắt, kiếm được chút ít cũng chẳng dễ dàng gì. Không chỉ số lượng ít, mà con nào con nấy cũng bé cả. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, số lượng cá ít ỏi, lại còn nhỏ con, tất cả đều là cá câu gần bờ. Lưu lão bản, nếu anh không ưng thì em mang về chợ bán vậy. Đinh Tiểu Hương nửa đùa nửa thật. Đừng mà, tôi đâu có chê hàng không tốt, chỉ là ít quá thôi. Lưu Cương làm sao có thể không cần số cá này, năm nào đến kỳ cấm đánh bắt, anh cũng phải ăn hàng kém chất lượng thôi, chẳng có lựa chọn nào khác. Đinh Tiểu Hương, ngày mai có thể mang nhiều hơn được không, cộng lại chỉ được 5-60 cân thì không đủ bán thật. Lưu Cương rất muốn có thêm nhiều cá. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, bình thường thì dễ nói, giờ đang là thời gian cấm đánh bắt. Làm gì có cách nào để có thêm tôm cá cua tươi sống được chứ? Sạp hàng ở chợ của cô chủ yếu bán đồ đông lạnh. Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, đến 20 ngày hay một tháng nữa thì càng khó kiếm hơn. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải đâu, sao không thấy anh ấy đến bán cá vậy? Đinh Tiểu Hương đợi mãi không thấy Triệu Đại Hải, bèn không nhịn được hỏi Lưu Cương. Cô muốn biết hôm nay Triệu Đại Hải có đến không? Lưu Cương lắc đầu, Triệu Đại Hải không đến. Đinh Tiểu Hương sững người. Không đến sao, chẳng phải là không câu được cá rồi sao? Hôm qua là ngày đầu tiên của lệnh cấm đánh bắt, chắc chắn Triệu Đại Hải đã ra khơi. Nếu anh không đến đây bán cá, thì chắc chắn là không câu được con nào, hoặc câu được quá ít. Tại sao lại thế được cơ chứ? Triệu Đại Hải không câu được cá. Đinh Tiểu Hương lập tức lo lắng, kỳ cấm đánh bắt là thời điểm mà các thuyền câu cá kiếm được nhiều tiền nhất. Người khác không câu được cá thì còn nghe được, chứ Triệu Đại Hải là một cao thủ, nếu anh không câu được, thì chỉ có thể là do dưới biển không có cá mà thôi. Đinh Tiểu Hương nhìn lên bầu trời âm u, mưa không ngớt. Chẳng lẽ là do thời tiết sao? Đinh Tiểu Hương nhớ lại sáng nay, dự báo thời tiết nói rằng kiểu thời tiết này sẽ kéo dài trong 3 đến 5 ngày tới. Nếu đúng là do thời tiết, và dưới biển không có cá, thì ảnh hưởng lớn quá. Triệu Đại Hải từng nói với cô lần trước, rằng anh đã chạy điểm câu, quét điểm vị trước kỳ cấm đánh bắt, để chuẩn bị kỹ càng cho việc ăn đậm sau khi lệnh cấm bắt đầu. Người tính không bằng trời tính, ngay ngày đầu tiên anh đã không câu được cá rồi. Đinh Tiểu Hương đợi nửa tiếng, Triệu Đại Hải vẫn không xuất hiện. Cô đành phải trở về. Hả? Sao thế? Trương Lệ bán được 2 cân cá độc bạc, thấy Đinh Tiểu Hương có vẻ buồn rầu, không vui khi trở về sau khi bán cá. Không có gì đâu. Tuy vậy, Lưu Cương vừa rồi có nói liệu ngày mai có thể kiếm thêm được chút tôm cá cua không? Đinh Tiểu Hương lắc đầu, lo lắng không biết Triệu Đại Hải có câu được cá hay không để mà nói. Hai, nghĩ gì thế, giờ đang là kỳ cầm đánh bắt cá mà. Hàng hóa sạp nhà mình đều là đồ ướp lạnh, lấy đâu ra nhiều hơn mà bán. Trương Lệ thẳng thừng lắc đầu, chuyện này không thể nào xảy ra. Mẹ, không phải có không ít thuyền câu vẫn ra khơi sao, sao trở lại ít cá thế, chẳng lẽ lão đã tịch thu hết rồi, dù sao cũng phải có chút chứ mẹ. Đinh Tiểu Hương không nhịn được hỏi thăm tin tức. Hai, đâu có dễ dàng vậy. Đừng tưởng cứ ít thuyền giăng lưới thì thuyền câu sẽ tha hồ mà bắt. Dù thế nào đi nữa, hiệu quả đánh bắt của thuyền câu chắc chắn kém xa thuyền giăng lưới rồi. Nếu không thì chẳng phải ai cũng đi câu cá hết à. Với lại, thời tiết mấy ngày nay con cũng biết rồi đấy, tôm cá cua trong nước chắc chắn bị ảnh hưởng. Đúng là có không ít thuyền câu ra khơi, nhưng đều chẳng câu được gì. Trương Lệ tường tận mọi chuyện, biết rõ nguyên do. Đinh Tiểu Hương càng thêm lo lắng, nếu trong biển có cá, Triệu Đại Hải nhất định sẽ câu được, nhưng nếu không có, thì dù anh có bản lĩnh đến đâu cũng vô dụng. Chiếc cano to lớn ra khơi, tiền xăng dầu mỗi ngày cũng tốn ít nhất 3-4 ngàn, nhiều thì 5-6 ngàn. Nếu không câu được gì thì coi như không, nhưng nếu thua lỗ thì áp lực sẽ vô cùng lớn. Hai, kiếm tiền thật chẳng dễ dàng gì. Đinh Tiểu Hương cau mày, trong lòng thở dài. Triệu Đại Hải thường xuyên câu được cá lớn, ví dụ như cá mú 30-40 cân, thậm chí vượt quá 1 tạ, hoặc cá thu ngừ, cá cam. Mỗi con cá có thể bán được 1-20 triệu, thậm chí 30-50 triệu. Nhưng nếu không câu được gì, mỗi chuyến ra khơi thua lỗ cũng không hề nhỏ. Những ngày đầu kỳ cấm đánh bắt, ngày nào cũng chỉ tốn tiền chứ không kiếm được đồng nào, ít ra cũng mất 50-60 triệu. Hôm qua không câu được con nào, lại mất thêm mấy ngàn. Kiếm tiền sao có thể dễ dàng được chứ? Chuyến ra khơi nào mới có thể câu được cá, kiếm được tiền đây? Ai mà biết được, mỗi ngày Triệu Đại Hải lái cano rời bến, đều phải chịu một áp lực vô cùng lớn. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, thấy con bé cau mày, mặt mày ủ rũ, chẳng có chút nụ cười nào. Bà là người từng trải, biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Muốn nói vài lời an ủi, nhưng lại thôi, dù là Triệu Đại Hải hay ai khác, đây đều là những điều Đinh Tiểu Hương phải đối mặt. Lâm Tổ Hoa lái xe dừng trước một cửa hàng treo biển, Trọng Sơn Hải Sản, đẩy cửa xe bước vào. Đinh Trọng Sơn, có đây. Lâm Tổ Hoa hô lớn một tiếng, tiện tay rút chiếc khăn trên bàn trà lau mặt. Đinh Trọng Sơn từ trong văn phòng bước ra, thấy Lâm Tổ Hoa liền mời anh ngồi xuống ghế sofa, pha trà mời khách. Thời tiết này không ở nhà mà chạy đến đây làm gì? Ở chỗ tôi chẳng có gì ngon đâu. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa quen biết đã nhiều năm, đặc biệt là khi ông còn ra khơi câu cá, mỗi tháng hai người có tới 10 ngày ở cùng nhau, quan hệ vô cùng tốt. Thời tiết này chẳng làm được gì, chán chết đi được. Lâm Tổ Hoa uống một ngụm trà, trời mưa gió chẳng tiện đi đâu, ở nhà cũng chán, ở văn phòng cũng chán, nên lái xe đến chỗ Đinh Trọng Sơn uống trà, tán gẫu. Kỳ cầm đánh bắt bắt đầu rồi, việc làm ăn của ông chắc không được như trước nữa nhỉ. Lâm Tổ Hoa đặt chén trà xuống, ngày thường ông đến đây, cửa tiệm đông nghịt khách, xe đậu kín cả lối đi, hôm nay chẳng thấy bóng người nào. Năm nào cũng vậy thôi, cứ khoảng 2 tháng này là ế ẩm. Lượng tôm cá cua thu mua và tiêu thụ đều giảm mạnh. Thảnh thơi nhất là lúc này đấy. Đinh Trọng Sơn gật đầu. Thảnh thơi thì có thảnh thơi, nhưng tiền thì vẫn cứ kiếm đều đều. Lâm Tổ Hoa móc bao thuốc trong túi áo ra, rút 2 điếu, châm 1 điếu rồi rít một hơi, sau đó ngả người ra ghế sofa. Trong 2 tháng cầm đánh bắt, lượng tôm cá cua ít đi, nhưng giá cả lại tăng lên, Đinh Trọng Sơn kiếm bộn tiền, thậm chí còn nhiều hơn ngày thường. Đinh Trọng Sơn cười gật đầu, chuyện này không cần giấu giếm Lâm Tổ Hoa, sự thật là như vậy. À phải rồi, dạo này cũng rảnh, hay là mình ra khơi câu cá đi, suốt ngày ngồi trong công ty chán lắm. Lâm Tổ Hoa ngẩng đầu vừa hút thuốc, vừa nhìn lên trần nhà, chợt nảy ra ý định rủ Đinh Trọng Sơn ra khơi câu cá. Hả? Ra khơi câu cá á? Ông lại muốn tìm thằng Triệu Đại Hải à? Đinh Trọng Sơn lập tức nghĩ đến Triệu Đại Hải. Ừ, đúng đấy. Mình đi tìm thằng Triệu Đại Hải. Lâm Tổ Hoa vỗ mạnh vào đùi. Đinh Trọng Sơn vô cùng hứng thú, nhưng lại có chút do dự. 2 lần trước nhắc đến Triệu Đại Hải, Trương Lệ phản ứng rất gay gắt, không muốn ông ra khơi câu cá. Này, Đinh Trọng Sơn, sao ông lại sợ vợ thế hả? Đâu phải ngày nào cũng đi câu cá như trước kia đâu, bây giờ chỉ là không có việc gì làm nên đi 2 chuyến thôi mà, có vấn đề gì đâu. Không lẽ đến chút tự do cũng không có à? Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn là bạn bè lâu năm, biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Thời tiết này ra khơi chẳng câu được gì đâu, nhiều thuyền câu ra khơi lắm, nhưng tôi chẳng mua được gì cả. Mặt Đinh Trọng Sơn đỏ bừng. Ông đừng nói gì hết. Vấn đề này quyết định vậy đi. Tôi đi Lãng Đầu Thôn xem có tìm được thằng Triệu Đại Hải không. Xem tình hình thế nào. Nếu không có cá thì mình hoãn lại, còn nếu có cá thì mình đặt thuyền ra khơi luôn. Lâm Tổ Hoa vung tay lên, đây là cái cớ, nhưng cũng là sự thật. Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá cua cả ngày, việc trong biển có cá hay không, đặc biệt là thuyền câu có bắt được cá hay không, ông rõ hơn ai hết. Ừm, vậy ông cứ đi xem trước đi, có cá thì tính tiếp. Đinh Trọng Sơn cắn răng, thật sự là ngứa ngáy chân tay. Cùng lắm thì tiền trảm hậu tấu, hoặc là giấu Trương Lệ luôn cũng được. Lâm Tổ Hoa uống trà một lát rồi lái xe rời đi. Thằng Triệu Đại Hải đúng là lợi hại, đi theo nó, biết đâu lại có thể thực hiện được giấc mơ câu cá lớn. Đinh Trọng Sơn tiễn Lâm Tổ Hoa, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Đã nhiều năm không câu cá, gần đây ông lại thấy thèm thuồng, tay chân ngứa ngáy, không thể nào kiềm chế được. Nếu Lâm Tổ Hoa bàn bạc xong với Triệu Đại Hải, chắc chắn ông không thể ngồi yên, nhất định phải đi cho bằng được. Ngoài biển khơi mênh mông, Triệu Đại Hải mặc áo mưa, nhưng vẫn ướt sũng, tay anh cầm cần câu, đang thu dây. Một lát sau, anh kéo con mồi lên khỏi mặt nước, ba con cá hoàng kê to bằng bàn tay. Triệu Đại Hải tay trái giữ dây, tay phải buông cần, cầm lấy cá hoàng kê, gỡ chúng ra rồi ném vào khoang thuyền, sau đó nhanh chóng mồi nhử rồi tiếp tục câu. Quái quỷ thật, thời tiết này ảnh hưởng lớn vậy sao? Triệu Đại Hải vừa thả dây, vừa lau mặt, thiết bị dò cá báo rằng dưới đáy biển có cá, hơn nữa không ít, nhưng chúng không chịu cắn câu. 3 tiếng. Anh đã câu liên tục 3 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ câu được mấy con cá hoàng kê bé tí. Triệu Đại Hải nhíu chặt mày, nhìn những hạt mưa không ngừng táp vào mặt biển. Có nên đánh cược một chuyến lớn, đi câu cá mú không đây? Triệu Đại Hải có chút do dự. Hôm qua câu cá cháp đen không được may mắn, hôm nay anh đổi sang điểm câu hoàng kê. Vốn định xem có gỡ gạc được tiền sang không, hoặc ít nhất là phần lớn, để khi thủy triều lên ở Thạch Ban thì có thể đi câu Thạch Ban, đánh cược một phen, xem có kiếm chắc được chút nào không. Mấy tay câu Thạch Ban ở cái lưu, cano cứ nổ máy suốt ngày, tốn dầu kinh khủng. Nếu câu hoàng kê mà kiếm đủ tiền sang thì áp lực cũng đỡ hơn, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua, số hoàng kê câu được tuy có nhìn hơn hôm qua câu cá cháp đen một chút, nhưng chẳng đáng là bao. Nếu không đi cái lưu câu Thạch Ban, hôm nay anh chỉ lỗ 2.000, còn đi thì xác định lỗ 4.000. Chẳng lẽ lại là lỗ ít là lời hay sao? Mưa mỗi lúc một nặng hạt, mặt biển một màu trắng xóa. Triệu Đại Hải thở dài, trời mưa hay bất kỳ biến đổi thời tiết nào đều ảnh hưởng đến tôm cá dưới biển. Anh cứ nghĩ vùng biển khơi sâu cả 100 mét thì ít bị ảnh hưởng, nhưng giờ thì thấy, không chỉ ảnh hưởng mà còn ảnh hưởng rất lớn, vượt quá cả sức tưởng tượng. Triệu Đại Hải nhìn quanh, hết chiếc cano này đến chiếc cano khác rời đi. Lúc này thủy triều Thạch Ban cũng sắp lên, bọn họ đều đi đánh bạc lớn với Thạch Ban cả. Triệu Đại Hải cắn răng, quyết định ở lại tiếp tục câu hoàng kê. 7 cá dưới biển về cơ bản đều giống nhau, cá cháp đen với hoàng kê còn câu không được thì Thạch Ban hay các loại cá khác cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Đốt thêm 2.000 tiền dầu để cược một con Thạch Ban thì cơ hội không nhiều, chẳng có ý nghĩa gì lớn cả. Triệu Đại Hải tiếp tục thả cần câu hoàng kê, cá ít thì chỉ còn cách chịu khó thôi, câu được con nào hay con đấy, anh cứ cặm cụi câu đến tận 2 giờ chiều, đói gần chết mới chịu dừng. Triệu Đại Hải buông cần, chui vào khoang điều khiển, khoang lái của chiếc cano lớn này giống như một cái khoang ngủ nhỏ, đủ chỗ cho 2 người nằm, rộng rãi phết. Mấy hôm mưa gió thế này, có chỗ chôn cũng dễ chịu. Anh lấy hộp cơm mang từ sáng ra, cơm nguội ngắt và hơi cứng, nhưng kệ, cứ thế mà ngấu nghiến. Ăn xong, anh cầm bình giữ nhiệt, vặn nắp, vốc một nắm lá trà bỏ vào, đậy lại rồi lắc vài cái, uống mấy ngụm. Người ướt sũng mà được mấy ngụm trà nóng thì dễ chịu vô cùng. Triệu Đại Hải giật giật mấy lớp quần áo ướt trên người, chuyến sau đi phải mang thêm mấy bộ đồ, ướt thì còn có cái thay. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi chừng 10 phút, rồi chui ra khỏi khoang điều khiển. Nhìn quanh mặt biển một màu trắng xóa, chẳng thấy bóng dáng chiếc cano nào khác, chắc mầm đều đã chạy hết, một là đi đánh cược lớn với Thạch Ban, hai là dứt khoát về nhà. Làm, cố gắng làm thôi. Triệu Đại Hải cầm cần, nhét mồi nam cực tôm vào lồng, móc thêm mớ sâu dưới biển lên lưỡi câu, đứng bên mạn cano, thả dây xuống, trực tiếp xuống lớp nước sâu 98 mét. Anh chờ một lát mà không thấy động tĩnh gì, bèn nhấc lên một chút, rồi đột ngột thả xuống đồng thời lắc nhẹ cần sang hai bên, để mồi nam cực tôm trong lồng văng ra hết, cố gắng dụ càng nhiều cá càng tốt. Cắn câu rồi. Chuyện gì thế này? Mạnh vậy. Triệu Đại Hải ngớ người ra, cần câu truyền tới một lực cắn rất rõ ràng và đột ngột, đầu cần bắt đầu rung rung. Có cá cắn câu rồi. Nhanh vậy, dứt khoát vậy. Triệu Đại Hải tay phải siết chặt cần, nín thở, không nhúc nhích, đợi một hồi lâu, lại thêm một cú cắn mạnh nữa, cần rung mạnh hơn. Lại tới, cú cắn thứ 3, cú cắn thứ 4, cú cắn thứ 5. Triệu Đại Hải dương cần, nhanh chóng thu dây, cần nặng trịch, đầu cần cong vút và rung bần bật. Cá gì thế này? Sẽ là cá gì? Triệu Đại Hải mắt tròn xoe, nhìn chăm chăm xuống mặt nước, một chuỗi cá từ đáy biển kéo lên. Phát tài rồi. Triệu Đại Hải nhìn rõ mồn một lũ cá, kích động đến suýt nhảy dựng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.